Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, kịch đấu Phật Tu, Kim Nhạc Đại Lục. Mấy cái đắc đạo cao tăng biết rõ thực lực Ninh Hinh bất phàm, hướng phía nàng đánh tới thời điểm, trực tiếp sử dụng ra vạn Phật âm tự tuyệt học, Thiên Ảnh Vô Tung Trận, Thiên Ảnh Vô Tung Trận, từng cao tăng đứng ở khác nhau phương vị, trận pháp cùng một chỗ. Bọn họ đều biến ảo ra ngàn vạn thân ảnh đi ra. Sau đó dựa theo quy luật nhất định, rất nhanh biến hóa vị trí, hành động, tựu như cùng ngàn vạn cái cao tăng đồng thời ra tay. Bởi vì tốc độ cực nhanh, làm cho kinh chỗ, đầu lưu lại một cái tàn ảnh, tại ngăn địch thời điểm, làm cho địch nhân căn bản không cách nào tìm được bọn họ chính thức tung tích. Ở đây tu sĩ chỉ cảm thấy có vô số cái giống như đúc cao tăng từ trước mắt thoảng qua. Giống như đạo tàn gió hướng phía trên đảo nhỏ Ninh Hinh đánh tới. Chính là hóa thần hậu kỳ tu sĩ tập trung tất cả lực chú ý đều không thể phân biệt ra mấy cái cao. Tăng vị trí cụ thể trở lại. Nữ tu kia thảm rồi. Vạn Phật âm tự chúng đại sư không nhìn được nhất có người sử dụng âm độc tới phỏng theo. Trận pháp kia thật sự là quá, chấm ngoặc kép, đúng vậy à, cho dù có cái gì thâm cừu đại hận trực tiếp giết không thì xong rồi. Hà tất đem hồn phách của bọn hắn vây ở trong trận pháp luyện hóa đây. Ngoặc kép, nghe trên đảo nhỏ truyền đến vậy vô cùng sấm nhân tiếng kêu thảm thiết. Nhiều người tu sĩ đều cảm thấy da đầu run lên. Mục Ninh Ý chứng kiến đồng thời có nhiều như vậy đắc đạo cao tăng hướng phía tỷ tỷ của hắn đánh tới. Trong nội tâm quính lên, liền muốn cầm lấy lưu tinh chùy xông đi lên hỗ trợ. Bất quá lần này hắn vẫn bị một bên Độc Cô Thương Tuyệt cho cản lại. Ta nói ngươi chịu nặng như vậy tổn thương như thế nào còn không yên tĩnh điểm đây. Ngoặc kép, ngươi không phát hiện tỷ của ta đang tại bị người vây công sao? Ngoặc kép, yên tâm, chẳng phải mấy cái Phật tu sao? Tỷ của ngươi ứng phó được. Những cái kia thế nhưng là pháp lực cao thâm Phật tu a. Ngoặc kép, cao thâm chẳng qua là tương đối. Đối với người khác mà nói, bọn họ xác thực được cho lợi hại. Nhưng đối với tỷ của ngươi mà nói, bọn họ chỉ sợ cũng chưa đủ nhìn rồi. Thân thủ của nàng ta thế nhưng là lĩnh giáo qua. Đã liền ta đều có thể nhìn ra những người kia tung tích. Thì càng đừng đề cập tỷ của ngươi rồi. Đem tâm thả lại trong bụng đi. Ngoặc kép, chung quanh tu sĩ nghe được Độc Cô Thương Tuyệt cùng Mục Ninh Ý đối thoại. Một ít ánh mắt lập lòe không biết đang suy nghĩ gì. Một ít trực tiếp hừ lạnh, sắc mặt tựa hồ có phần không tin Mục Ninh Hinh có thể có lợi hại như vậy. Có thể đồng thời đối phó nhiều như vậy đắc đạo cao tăng. Nói khoác mà không biết ngượng, Kim Nhạc Đại Lục một hóa thần tu sĩ châm chọc nhìn thoáng qua Độc Cô Thương Tuyệt cùng Mục Ninh Ý. Độc Cô Thương Tuyệt chẳng qua là cười nhạt một tiếng, không cùng hắn để ý tới, như vậy ngu ngốc người cuồng vọng, mới không đáng hắn cố sức đi đối phó đây. Ta cũng hiểu được mấy cái Phật tu khả năng muốn không may. Sư tử vương Kim Trấn đột nhiên mở miệng nói ra, những cái kia từ vừa mới bắt đầu liền không sao cả phát biểu qua ý kiến hóa hình yêu tu đám. Cũng nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý Độc Cô Thương Tuyệt mà nói. Đối với những cái kia miệng đầy hô hào muốn trừ ma hàng yêu Phật tu đám. Chúng cũng một chút hảo cảm cũng không có. Trong nội tâm đều vô cùng hy vọng nữ tu kia có thể hung hăng giáo huấn những cái kia Phật tu. Đá mà ni, không kiến thức, người khác nói cái gì đều tin. Trong đạo tu một hóa thần tu sĩ suy vừa cười vừa nói. Người nói cái gì, ai không kiến thức hả? Kim Trấn tức giận nói. Người nọ là xem thường bọn họ hóa hình yêu tu a. Sư tử vương, ngươi phải dùng tới cùng những thứ này tự cho là đúng người đưa nổi giận sao? Những cái kia Phật tu có phải hay không nữ tiền bối đối thủ? Lập tức có thể thấy rõ ràng rồi, đến lúc đó tự nhiên sẽ hung hăng đánh những người khác mặt. Hồ Vương Lam Cơ vội vàng kéo lại đều muốn xông đi lên tìm người đánh nhau Kim Trấn. Nơi này chính là địa bàn của nhân tu, lần này bọn họ yêu tu tới người vốn cũng không nhiều. Vẫn mà điều điểm tốt, đúng vậy à, không phát hiện Tuệ Viễn Phương Trượng ngay cả Tiên Cung Phương Vị đều không để ý. Đang sốt ruột hướng phía nơi đây chạy đến sao? Chuột Vương nghiêng nghiêng lườm ở đây tu sĩ liếc, cười hi hi nói, phía trên đảo nhỏ, nhìn những cái kia đang không ngừng hướng nàng kéo tới Phật tu. Ninh Hinh hừ lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, linh lực một rót vào bạch ngọc phiến, liền hướng phía mấy cái ẩn nấp vô số thân ảnh trong Phật tu phát ra công kích. Phanh, liên tiếp vài đạo linh lực công kích phát ra. Trung gian gần như không có bất kỳ dừng lại hướng phía mấy cái Phật tu đánh tới. Trực tiếp đưa bọn chúng quanh thân bao trùm kim quang cho đánh nát. Thoáng chốc thiên ảnh vô tung trận một chút liền tan vỡ. Vậy ngàn vạn thân ảnh lập tức biến mất được vô tung vô ảnh. Chỉ để lại Huệ Bình mấy vị Phật tu dừng lại ở giữa không trung. Huệ Bình đại sư cùng cái khác Phật tu trưởng lão đều có chút khiếp sợ nhìn cách đó không xa nữ tu. Tuy rằng bọn họ đây cũng biết thực lực của nàng cường đại. Thật không nghĩ đến mấy người bọn hắn hóa thần tu vi Phật tu tạo thành thiên ảnh vô tung trận nàng. Vậy mà như thế dễ dàng liền cho phá. Nhớ lại các ngươi là vạn Phật âm tự đắc đạo cao tăng. Hôm nay ta hãy bỏ qua các ngươi. Như các ngươi còn muốn dây dưa, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn tựa hồ còn muốn cùng nàng rằng có mấy cái Phật tu. Ninh Hinh lạnh lùng nói, A-di-đà Phật, thí chủ, vốn giữa các ngươi ân oán, lão nạp đám không nên hỏi đến, cũng ngươi sử dụng trận pháp này thật sự là quá tổn thương âm đức. Kính xin ngươi nhanh chóng bỏ chạy, Huệ Bình đại sư đối với Ninh Hinh khuyên nhủ, hai người này đều là trừng phạt đúng tội, ta sẽ không rút lui trận, ngoặc kép, thí chủ, chúng ta xem ngươi một thân chính khí. Vì sao thủ đoạn như thế sắc bén? Chúng ta còn nghe nói ngươi là Thanh Mộc Đạo Quân đồ đệ. Cũng như cái kia dạng chính khí nghiêm nghị chi nhân. Tại sao có thể có ngươi lòng dạ độc ác như vậy đồ đệ? Một vị Phật tu tức giận nói. Im miệng cho ta, một đạo thanh sắc linh lực lấy nhanh như chớp xu thế hung hăng đập nện ở đằng. Kia Phật tu thân lên. Mọi người chỉ thấy vậy Phật tu kêu lên một tiếng buồn bực. Thống khổ cúi xuống người, ta là hạng người gì không cần phải ngươi tới bình phán. Nếu không phải nhìn tại sư phụ ta trên mặt, các ngươi cho rằng hôm nay các ngươi có thể bình yên rời đi sao? Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh, hoan uổng ngươi vẫn người chính đạo sĩ, ra tay lại so với bình thường ma tu cũng còn muốn lần nữa. Hôm nay lão nạp đám muốn thay trời hành đạo, nhìn đồng môn sư đệ bị thương. Mấy cái Phật tu đồng thời hướng phía Ninh Hinh phát khởi lăng lệ ác liệt công kích. Thoáng chốc phía trên đảo nhỏ bạo phát ra một đạo mãnh liệt kim quang. Vô biên uy lực rất nhanh đánh úp về phía Ninh Hinh. Chứng kiến đạo có thể xoắn giết hết thảy kim quang. Ninh Hinh đồng tử co rụt lại. Sử dụng vô tung độn pháp. Mới vội vàng chạy trốn ra. Nhìn mấy cái vẫn còn hướng phía nàng công kích Phật tu. Ninh Hinh hiện lên trong mắt một tia sát ý, nguyên bản còn muốn buông tha bọn họ, bây giờ xem ra không cần thiết. Bá, Ninh Hinh vung mở bạch ngọc phiến, liên tục không ngừng linh lực đưa vào trong đó. Thượng cổ cự long uy áp một chút liền truyền ra, tại lại một lần kim quang đến trước, vung đi ra ngoài, bành cực lớn uy lực bộc phát, mãnh liệt sóng khí trực tiếp từ mấy cái Phật tu trên người đâm qua. Mấy người trên cổ đeo Phật châu đứt gãy, rất nhanh rơi xuống hải lý. Kim quang bỗng nhiên biến mất, mấy vị Phật tu đều sắc mặt tái nhợt cắn răng mạnh mẽ chống đỡ. Ninh Hinh sau khi thấy, lạnh lùng cười cười, cũng không có thu tay lại. Đối với muốn giết người của nàng, nàng là sẽ không bỏ qua. Thí chủ, hạ thủ lưu tình, Tuệ Viễn Phương Trượng cuối cùng tại Ninh Hinh khởi xướng đạo thứ hai công kích thời điểm chạy. Tới, nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy sốt ruột Phật tu, Ninh Hinh ánh mắt lóe lên một cái, nguyên bản đang hướng phía những người kia đánh tới công kích. Được nàng cường lực vừa thu lại, hướng phía mặt biển đánh tới, bành tầm hơn 10 trượng sóng biển được kích lên, hướng phía mấy cái Phật tu đập đi tới, mặc dù linh lực công kích không có đánh trúng mấy người. Bọn họ vẫn bị đột nhiên tuôn ra sóng biển cho đã bị đánh nội thương. đa tạ thí chủ hạ thủ lưu tình. Tuệ Viễn đối với Ninh Hinh cảm kích nói. Sau đó liền vội vàng hướng phía mấy cái bị thương rất nặng sư đệ bay đi. Rất nhanh đem chữa thương đan dược cho bọn hắn ăn vào. Huệ Bình đại sư ăn vào đan dược về sau. Hai tay cũng còn dừng lại không ngừng run rẩy. Vừa vạn hiểm, hắn đều cho là hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không phải Phương Trượng sư huynh kịp thời chạy đến, mấy người bọn hắn đoán chừng đều muốn lúc này vẫn lạc. Nhìn nguyên bản sắc mặt hồng nhuận phơn phớt đắc đạo cao tăng bây giờ đều là một bộ suy yếu chật. Vật bộ dáng, ở đây tu sĩ cuối cùng đã tin tưởng Độc Cô Thương Tuyệt cùng sư tử Vương Kim Trấn nói được lời nói. Cũng để cho bọn họ lại một lần nữa rõ ràng biết rõ Mục Ninh Hinh thực lực mạnh như thế nào. Vừa rồi kim quang kia thế nhưng là đựng một tia xá lợi chi lực ở bên trong. Chỉ có Phật môn cao tăng tu luyện tới giai đoạn hóa thần mới có thể tu luyện ra. Uy lực của nó cũng trực tiếp đem hóa thần hậu kỳ tu sĩ cho đánh chết. Thí chủ, đem chữa thương đan dược bị thương sư đệ ăn vào về sau. Tuệ Viễn Phương Trượng do dự nhìn thoáng qua đảo nhỏ. Đại sư, thiện ác đến cùng cuối cùng có báo. Ta bây giờ làm dễ dàng bất quá là tại giải lúc trước nhân quả mà thôi. Nhìn từng tại Ly Thiên Thành nhắc nhở qua nàng, làm cho nàng cẩn thận tà ma chi nhân, còn đưa tặng qua hộ thể Phật Châu cùng thanh tâm chú cho nàng Phật tu. Ninh Hinh có chút buồn vô cớ nói, A-di-đà Phật, thí chủ lớn cũng giết bọn chúng đi. Hà tất, chấm ngoặc kép, đại sư, ngươi cũng biết đến ta ngoại tổ mẫu hồn phách được La Dịch Thần dùng huyết sát chi khí luyện hóa. Bao nhiêu năm, ngươi cũng đã biết mẹ của ta. Cứu cứu được người ở bên trong làm hại hồn phi phách tán. Ngươi cũng đã biết đây hơn 1000 năm, ta là thế nào sống sót hay sao? Ngươi cái gì cũng không biết, cũng không cách nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác hiểu ta cừu hận trong lòng cùng thống khổ. Cho nên, cũng đừng có đang nói cái gì rồi. Ta rất cảm tạ ngươi đã từng nhắc nhở, cũng thả mấy cái muốn giết của ta Phật tu. Nhưng, đầu này có một lần. Ngoặc kép, thí chủ, lão nạp xác thực không cách nào làm được cảm động lây. Giữa các ngươi nhân quả ta cũng không hề hỏi đến. Ta hiện tại chính là muốn hỏi, trong trận pháp hai người cuối cùng sẽ như thế nào? Ngoặc kép, bọn họ sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất tại thế gian này. Ngoặc kép, ngoài chăn lực lượng đánh tan hồn phách, còn có thể phiêu tán đến thế gian các nơi, như được đại cơ duyên. Hồn phách không thể không khả năng một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Cũng được luyện hóa hồn phách, vậy là không có một tia cơ hội lưu trên thế gian. Nó sẽ bị triệt để gạt bỏ. A-di-đà Phật, Tuệ Viễn Phương Trượng thở dài một hơi. Sau đó ngay tại trên đảo nhỏ phương hướng bắt đầu tĩnh tọa. Cũng bắt đầu đọc kinh Phật. Nhiều người tu sĩ sau khi thấy, đều hiểu mặc dù là vạn Phật âm tự Tuệ Viễn Phương Trượng xuất mã. Cũng không cách nào cứu ra trên đảo nhỏ hai người. La gia cũng sắp đã xong. Nhìn trên đảo nhỏ, vậy hai luồng đang tại được dần dần luyện hóa hồn đoàn. La Nghị trong nội tâm khủng hoảng đến cực hạn. Hai tay run rẩy lôi kéo cháu trai La Xanh. Trong mắt có nồng đậm sợ hãi. Nhìn thần sắc bối rối ra ra. La Xanh trong nội tâm thập phần khó chịu. Cũng dựa vào Gia Gia đã từng đối với Tư Đồ Vân Khê đã làm sự tình. Mục Ninh Hinh là sẽ không bỏ qua hắn. Bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp lại để cho Gia Gia tránh đi hắn. Lúc này, La Gia tất cả mọi người vẻ mặt đau khổ. Trong nội tâm cũng có chút sợ hãi. Bọn họ đại đa số mọi người là biết rõ lão tổ cùng Mục Ninh Hinh ở giữa ân oán. Chỉ sợ nàng lại đối phó La Gia. Cùng La Gia tu sĩ giống nhau mặt mày ủ rũ còn có cách đó không xa Cố Gia tu sĩ. Nhìn tại trên đảo nhỏ dãy dụa tự do đạo quân hồn phách. Không ít người đều thập phần cừu hận nhìn Mục Ninh Hinh. Cố Thiên Lăng đều muốn đi tới. Lại bị Dương Vũ Vi cho kéo lại. Người cũng biết, Mục Ninh Hinh là sẽ không bỏ qua tự do lão tổ. Người đi tới, không có bất kỳ dùng. Ngoặc kép, người nhanh ly khai đi. Muốn cho nàng xem cách nhìn, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Thiên Lăng tránh ra Dương Vũ Vi tay, thản nhiên nói, ngươi trách ta. Dương Vũ Vi nhìn trống trơn tay, trong mắt xẹt qua một tia bị thương sắc thái. Không, đi đến một bước này, đều là ý trời, nếu thật muốn trách, thì trách hắn lúc trước không có nghe Thiên Cầm khích lệ. Không nên xen vào việc của người khác, như vậy tự cũng không biết Dương Vũ Vi rồi, sau đó hết thảy cũng liền đều sẽ không phát sinh rồi. Hai mắt Dương Vũ Vi có chút ướt át, nhìn thoáng qua Cố Thiên Lăng, bây giờ nàng xác thực không có năng lực cùng Mục Ninh Hinh chống lại. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị lúc rời đi, bao bọc tiên cung trong suốt màn sáng bắt đầu kịch liệt lắc lư đứng lên. Cùng lúc đó, Ninh Hinh cảm giác được trong không gian lệnh bài đang thập phần bức thiết đều muốn đi ra. Nguy rồi, tiên cung sắp đóng cửa. Ngoặc kép, không cần a, chúng ta cũng tại trong này đợi nhanh 10 năm a. Ngoặc kép, cái kia có được thổ hệ lệnh bài người như thế nào còn không hiện ra a. Ngoặc kép, nhìn thoáng qua trên đảo nhỏ đang tại dần dần nhỏ đi hồn đoàn. Ninh Hinh rất nhanh bấm đốt ngón tay lên pháp quyết, từng đạo hồn lực đánh tới. Mọi người chỉ thấy vậy hai luồng hồn đoàn tiêu tán tốc độ càng lúc càng nhanh. Khả năng là dịch thần cùng tử do cũng cảm thấy được bọn họ sắp vĩnh viễn tiêu tán tại thế gian này. Rồi, tiếng kêu thảm thiết càng tuyệt vọng sấm nhân. Lại để cho chung quanh tu sĩ đều cảm thấy một cỗ sởn hết cả gai ốc. Không ít người sắc mặt đều trợn nhìn. Tại hai cái hồn đoàn chỉ có quang điểm giống như lớn lúc nhỏ. Ninh Hinh rất nhanh hướng phía tiên cung bay đi. Không lâu lại trong đám người thấy được thân ảnh Dương Vũ Vi. Không có làm suy nghĩ nhiều. Liền đem truy hồn thứ trực tiếp đã phát tài đi tới. Sau đó rất nhanh lượt qua. Dương Vũ Vi cảm thấy nguy hiểm, bản năng một trốn, cũng đạo vô thanh vô tức công kích vẫn chui vào nàng mi tâm. Lại để cho cả người nàng chấn động, tới gần tiên cung về sau, trong không gian lệnh bài càng thêm bức thiết rồi, Ninh Hinh đem nó xuất ra, đã bị nó mang theo như là cực quang tập kích qua. Chạy về phía màu trắng mâm tròn, trong chốc lát trực kích phía chân trời mà đi ngũ sắc quang mang hiện ra. Lại để cho con chim dần tại giữa tiếng kêu gào thê thảm nhiều người tu sĩ phục hồi tinh thần lại. Tỷ, nhìn đột nhiên biến mất tại quang mang trong Ninh Hinh, Mục Ninh Ý hét to một tiếng, chờ đợi tại màu trắng mâm tròn trước ba vị tu sĩ chỉ thấy lụa trắng như thiểm điện đi vào trong. Tiên cung, tốc độ nhanh đến làm cho người phản ứng không kịp. Hết chương.